Huyết Vô Nhai, hôm nay. Nhưng đúng lúc ấy đột nhiên bên ngoài có tiếng hô. Tông chủ Yêu Vương Tông, yêu thương đến. Vu Lý nghe vậy đành ngồi xuống, hàn quang mang đầy sát ý lóe lên trong mắt. Không lâu sau thì một nam tử trẻ tuổi cùng chúng nhân Yêu Vương Tông tiến vào đại điện. Nam tử trẻ tuổi này mỗi bước chân, mỗi cái nhấc tay đều mang sức uy nhiếp khó tả, áp lực mạnh mẽ tỏa ra bốn phía bao trùm đại điện, chúng nhân trong đại điện đều yên lặng. Đây đương nhiên là tông chủ Yêu Vương Tông, Yêu Thương. Phía sau Yêu Thương là một lão giả tóc bạc, rất gầy, rất bình thường. Nhìn không có gì đặc biệt, nhưng Long Kình Thiên lại cảm ứng được sức mạnh cường hãn trong cơ thể lão, là một cổ thần cường giả, xem ra chính là phó tông chủ Yêu Vương Tông, Yêu Thừa. Phía sau Yêu Thừa là 5 vị thái thượng trưởng lão. Hứa Tam là một trong số đó. Phía sau 5 thái thượng trưởng lão là 33 thánh cấp trưởng lão. Đây chính là thực lực của Yêu Vương Tông, đứng đầu trong thập tông của Nam Vực Ma Thần Chiến Trường. Thực lực này đủ để quét sạch bất cứ siêu cấp đại thế lực nào của Võ Thần Điện Thiên Lam Đại Lục. Tuy Võ Thần Điện là đệ nhất thế lực của Y Hề Lao, nhưng ở Thiên Man Vị Diện thì chưa lọt được vào top 10. Tông chủ Yêu Thương tiến vào, tất cả cùng đứng dậy ôm quyền hành lệ. Yêu Thương hài lòng gật đầu. Các vị, hôm nay triệu tập mọi người đến là có việc quan trọng. Chuyện này liên quan đến sự tồn vong của các đại tông môn ở Nam Vực Ma Thần Chiến Trường chúng ta. Lời Yêu Thương vừa dứt đã dấy lên sự sao động. Liên quan đến sự tồn vong của các đại tông môn ở Nam Vực Ma Thần Chiến Trường. Long Kình Thiên nghe thế thầm cười khẩy, hắn muốn xem Yêu Thương có trò gì. Không biết ý của tông chủ là gì. Lúc này, một vị trung niên thân hình cao lớn ngồi hàng đầu bên trái hỏi. Đây chính là tông chủ Âm Sát Tông, thực lực thứ 2 trong thập tông. Bằng Trinh. Thì ra là Bằng Trinh tông chủ. Yêu Thương nói. Ta nhận được tin, nhiều nhất là một năm nữa địa ngục ma tộc sẽ xâm nhập Thiên Man Vị Diện chúng ta, muốn tiêu diệt hết nhân tộc, yêu tộc và tất cả các chủng tộc khác và chiếm lĩnh Thiên Man Vị Diện. Cái gì? Địa ngục ma tộc xâm chiếm Thiên Man Vị Diện. Tiêu diệt hết mọi sinh linh trên Thiên Man Vị Diện. Cả đại điện rơi vào náo động, tông chủ, trưởng lão các tông môn lớn nhỏ đều chấn kinh, ngay châu Ôn. Huyết Vô Nhai cũng giật mình vì tin này. Trước đó Long Kình Thiên chưa nói về tin này cho Huyết Ma Tông và U Linh Tông biết. Nhưng Long Kình Thiên thấy lạ khi Yêu Thương lại biết địa ngục ma tướng sẽ xâm chiếm Thiên Man Vị Diện. Hồi đó Nhiếp Song nói việc này, 4 người Long Kình Thiên biết, còn về vu cản của Man Hoang Thần Miếu có biết hay không thì không rõ. 4 người Long Kình Thiên không nói cho người khác, sao Yêu Thương lại biết? 1 năm. Lẽ nào địa ngục ma tướng lại tấn công Thiên Man Vị Diện sớm? Nếu theo như Nhiếp Song nói thì còn 2 năm nữa mới phải. Yêu Thương tông chủ, người nói thật chứ? Tông chủ Âm Sát Tông, Bằng Trinh sau khi kinh ngạc, trầm giọng hỏi. Sao ngươi biết chuyện này? Yêu Thương cười. Chuyện này là hoàn toàn chính xác. Lẽ nào các vị nghĩ ta sẽ lấy việc lớn như vậy ra đùa sao? Còn về làm thế nào ta biết thì không tiện nói. Yêu Thương nói xong, cả đại điện rơi vào kinh hoàng. Địa ngục ma tộc xâm chiếm. Đương nhiên mọi người biết thế nghĩa là gì. Thượng cổ ma thần đại chiến chính là kết quả của việc địa ngục ma tộc xâm chiếm Thiên Man Vị Diện. Tuy cuối cùng không thành công nhưng trong trận đại chiến đó đã có vô số cổ thần cường giả bỏ mạng, thần cấp cường giả thì không biết bao nhiêu người. Sau trận đại chiến đó, gần như 9 phần 10 cường giả từ thánh cấp trở lên đã chết. Mấy chục vạn năm qua đi, giờ Thiên Man Vị Diện vẫn chưa hồi phục được nguyên khí thời thượng cổ. Thời thượng cổ. Thiên Man Vị Diện có đến 100 cổ thần cường giả, nhưng giờ có được bao nhiêu? Năm đó Thiên Man Vị Diện quả thật là sắc nằm la liệt, những vùng đất chết trải dài, vạn dặm không có bóng người, toàn bộ đều là ma tộc. Cứ nghĩ đến một số sự tích được ghi chép lại về thượng cổ ma thần chiến trường là các tông chủ, trưởng lão không ai là không kinh hãi. Lúc này mọi người mới hiểu tại sao Yêu Thương lại nói việc này liên quan đến sự tông vong của các tông môn. Không chỉ là các tông môn ở Nam Vực mà là của tất cả sinh linh trên Thiên Man Vị Diện. Các vị, địa ngục ma tộc xâm nhập, có lẽ chúng ta biết kết quả như thế nào. Nếu các tông môn chúng ta không đoàn kết nhất trí thì chúng sẽ dễ dàng tiêu diệt chúng ta. Tông chủ Yêu Thương nói. Vì thế chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, đến lúc đó đoàn kết chống lại địa ngục ma tộc. Nay ta triệu tập các vị tới chính là vì việc liên minh của các tông môn. Liên minh. Đây chính là mục đích thật sự Yêu Thương mời các tông môn đến. Nói dễ nghe là liên minh, nói khó nghe thì là thôn tính, hợp nhất các tông môn lại, chọn ra một minh chủ thống lĩnh các thế lực ở Nam Vực. Chương 232, vị trí minh chủ. Cái gì? Liên minh? Thế không phải là sáp nhập toàn bộ các tông môn lớn nhỏ thành một sao? Sau này chúng ta có còn là tông chủ nữa không? Yêu Thương vừa dứt lời thì phía dưới lập tức xôn xao. Phản ứng của các tông chủ không hề nhỏ hơn khi nghe địa ngục ma tộc sắp tấn công Thiên Man vị diện. Điều những tông môn này quan tâm nhất đương nhiên là địa vị tông chủ của họ. Địa ngục ma tộc tấn công Thiên Man vị diện có thật hay không họ còn chưa biết, nhưng việc liên minh có quan hệ trực tiếp đến lợi ý thiết thân của họ. Hàn Linh Tông đồng ý liên minh. Lúc này tông chủ Hàn Linh Tông, Ngọc Linh, một vị trung niên Mỹ phụ xinh đẹp nói. Hàn Linh Tông xếp thứ 3 trong thập tông. Cửu Tuyệt Tông cũng đồng ý liên minh. Rồi lại một người nữa nói, là tông chủ Cửu Tuyệt Tông, Cửu Tuyệt. Cửu Tuyệt Tông xếp thứ 4 trong thập tông. Vu Quỷ Tông cùng đồng ý. Sau đó, tông chủ Vu Quỷ Tông cũng nói lớn. Tông chủ Yêu Thương đề nghị vậy là tốt cho các tông môn chúng ta. Nam vực chúng ta liên minh, sức mạnh hợp lại là một, đến lúc đó mới chống lại được sự tấn công của địa ngục ma tộc. Tam Thi Tông cũng đồng ý. Bá Nguyên Tông đồng ý. Tam Thi Tông, Bá Nguyên Tông cũng nằm trong thập tông. Trong thập tông, có 5 tông Hàn Linh Tông đã đồng ý, cộng với Yêu Vương Tông là 6 rồi. Tông chủ của 5 tông kia đồng ý, nhưng tông chủ khác vốn có phần kích động, lo lắng cho địa vị của mình bất giác yên tĩnh, kinh ngạc nhìn, rồi sắc mặt trở nên khó coi. Họ biết 5 tông môn này đồng ý có lẽ đã nhận được lợi ích gì từ Yêu Vương Tông rồi. Không ngờ Yêu Thương sớm đã có hành động. Sắc mặt của tông chủ Âm Sát Tông cũng rất khó coi. Quan hệ của tông chủ Hàn Linh Tông và Cửu Tuyệt Tông với hắn cũng khá tốt, nhưng giờ lại bị Yêu Vương Tông lôi kéo rồi. Hơn nữa hắn lại chẳng biết chút gì. Nam vực liên minh, sự việc đột ngột, hắn không có bất cứ sự chuẩn bị nào. Nam tông phái trong thập tông đã đồng ý liên minh, những tông môn nhỏ và vừa khác thấy thế cũng lên tiếng tán đồng. Không lâu sau thì hơn một nửa số tông môn trong đại điện đã đồng ý liên minh. Lúc này hai người Huyết Vô Nhai và Châu Ôn cũng đồng ý. Đương nhiên là do Long Kình Thiên truyền âm cho họ. Yêu Vương Tông thấy Huyết Vô Nhai và Châu Ôn đồng ý thì sắc mặt càng thêm đắc ý, nếu vậy thì đã có 8 trong thập tông đồng ý rồi. Yêu Thương nhìn về bằng trinh của Âm Sát Tông và trung mục của Nhất Kiếm Tông. Sắc mặt bằng trinh và trung mục sáng tối bất định, cuối cùng cũng đành đồng ý giờ họ chỉ có thể theo số đông, hơn nữa đã có 8 tông đồng ý, có muốn ngăn cản cũng không được, muốn rút khỏi lại càng không được. Một khi rút lui, các tông môn đã liên kết, chắc chắn Yêu Thương sẽ loại bỏ tông môn phản đối. Tốt, nếu mọi người đã đồng ý cả, vậy chúng ta hãy bàn bạc cách thức. Yêu Thương đắc ý, cười nói. Cả đại điện im lặng. Việc liên minh đã được quyết định, vậy giờ các tông môn phải suy nghĩ cách bảo vệ được lợi ích của mình. Các vị, để ta nói suy nghĩ của mình trước. Thấy mọi người yên lặng, Yêu Thương nói. Lần này chắc chắn phải chọn ra một minh chủ để thống lĩnh các tông phái. Mọi người nhìn nhau, cũng không ai lên tiếng phản đối. Nếu đã liên minh thì phải chọn ra minh chủ là đương nhiên. Dưới minh chủ là lục đại hộ minh chủ trưởng Lão Vương, dưới nữa là thập nhị chiến tướng. Yêu Thương nhìn quanh, nói. Chỉ có lục đại trưởng Lão Vương. Vậy không phải trong thập tông sẽ có người đến trưởng lão cũng không được làm sao? Yêu Thương vừa nói xong thì phía dưới xôn xao. Ánh mắt Long Kình Thiên cũng nhấp nháy. Hắn đã nhận ra ý đồ của Yêu Thương. Trong liên minh này, quyền lực cao nhất đương nhiên là minh chủ, tiếp đó là lục đại trưởng Lão Vương, cuối cùng mới là thập chí chiến tướng. Đến lúc đó mọi việc trong liên minh đều do minh chủ và lục đại trưởng Lão Vương quyết định. Theo Yêu Thương tính toán, hắn là minh chủ, còn tông chủ Hàn Linh Tông, Cửu Tuyết Tông, Tam Thi Tông, Bá Nguyên Tông là trưởng Lão Vương. Như vậy tâm phúc của hắn sẽ chiếm đa số. Cho dù Bằng Trinh và Trung Mục cũng được chọn làm trưởng Lão Vương thì cũng chẳng có tác dụng gì. Sau này hắn sẽ dần lợi dụng quyền lực làm suy yếu đi tông môn không phục hắn như Âm Sát Tông và Nhất Kiếm Tông, dần thôn tính và cuối cùng thống nhất Nam Vực. Long Kình Thiên thầm cười khẩy. Long Kình Thiên nhận ra ý đồ của Yêu Thương, Bằng Trinh và Trung Mục cũng vậy, sắc mặt đương nhiên không hề dễ nhìn. Nhưng họ cũng không tìm được lý do phản đối. Tông chủ Yêu Thương, vậy minh chủ phải chọn thế nào? Bằng Trinh của Âm Sát Tông lên tiếng. Tông chủ Yêu Thương không thể nào tự phong là minh chủ chứ. Giọng nói của Bằng Trinh trầm thấp, mang chút chế dễ ước. Yêu Thương cũng không bận tâm, quay lại nói với mọi người. Các vị có ý kiến gì không? Minh chủ đương nhiên phải có thực lực mạnh, chỉ có cường giả thống lĩnh các tông môn Nam vực mới khiến bọn ta tâm phục. Đây cũng là đạo lý không bao giờ thay đổi. Lúc này tông chủ Hàn Linh Tông, Ngộng Linh nói. Đúng vậy, ai thực lực mạnh nhất thì đó là minh chủ. Lục đại trưởng Lão Vương và thập nhị chiến tướng cũng vậy. Tiếp đó là tông chủ Cửu Tuyệt Tông, Cửu Cửu Tuyệt đề nghị. Cửu Cửu Tuyệt nói xong, tông chủ Tam Thi Tông, Bá Nguyên Tông, Vu Quỷ Tông cũng lần lượt lên tiếng. Tông chủ các tiểu tông môn khác cũng đồng ý. Sắc mặt của Bằng Trinh và Trung Mục càng thêm tối lại. Nếu luận thực lực, trong Nam vực này Yêu Thương là mạnh nhất, chắc chắn hắn là minh chủ rồi. Mọi người đều biết, ở Nam vực, cường giả mạnh nhất CNHS là tông chủ Yêu Thương, vì thế vị trí minh chủ nên dành cho tông chủ Yêu Thương. Một lát sau, tông chủ Ngộng Linh nói. Đúng vậy, vị trí này ta đồng ý dành cho tông chủ Yêu Thương. Cửu Cửu Tuyệt cũng lên tiếng, sau đó là các tông chủ Tam Thi Tông, Bá Nguyên Tông và Vu Quỷ Tông. Tất cả cứ như là chuyện đương nhiên phải vậy. Yêu Thương hàm thiếu, mọi việc đang nằm trong sự khống chế của hắn. Bàng Trinh và Trung Mục căn bản không thể nói xen vào, cũng không có lý do để phản đối. Yêu Thương cười. Nếu mọi người đã nhất trí chọn ta làm minh chủ vậy thì ta. Nhưng nói đến đây bỗng có người lên tiếng. Khoan đã. Giọng nói này cắt ngang lời Yêu Thương, mọi người đều kinh ngạc nhìn sang. Chương 233, vẫn không có tư cách. Nhìn thấy người vừa lên tiếng, vẻ mặt ai cũng quái dị, ngay cả Bằng Trinh và Trung Mục cũng vậy. Vì họ nhìn thấy người vừa lên tiếng lại là một chấp sự của U Linh Tông đứng sau Châu Ôn. Người đó đương nhiên là Long Kinh Thiên. Ha ha ha. Yêu Thương sau khi khựng lại thì cười lớn, tiếng cười khiến thai mọi người ù đi. Tiểu tử, chưa từng có ai dám ngắt lời khi ta đang nói. Yêu Thương dừng cười, nhìn Long Kinh Thiên chăm chăm. Ngoài Châu Ôn và Huyết Vô Nhai ra, tất cả mọi người đều nhìn Long Kình Thiên đầy thương hại. Họ có thể tưởng tượng được kết cục của người đệ tử U Linh Tông này rồi. Yêu Thương nói xong thì nhìn xuống Châu Ôn. Châu Ôn, ta không muốn nhìn thấy đệ tử này nữa. Không muốn nhìn thấy nữa. Ý tứ quá rõ ràng, Yêu Thương muốn đệ tử U Linh Tông này vĩnh viễn biến mất. Nhưng bảo hắn đích thân giết một đệ tử U Linh Tông nhỏ nhoi thì thật mất mặt hắn, vì thế hắn muốn Châu Ôn động thủ. Tất cả nhìn về Châu Ôn. Vu Lý cười thầm, vẻ mặt thích thú nhìn Châu Ôn. Hắn nghĩ dù Châu Ôn có giết đệ tử này thì cũng không thể dập tắt nộ hỏa của Yêu Thương. Yêu Thương muốn ngồi ở vị trí minh chủ, chắc chắn có người không phục. Yêu Thương vừa hay thiếu đối tượng ra tay để lập uy, không còn nghi ngờ gì, người đệ tử U Linh Tông kia chính là đối tượng được hắn chọn. Chỉ là câu trả lời sau đó của Châu Ôn khiến tất cả rất cảm. Tông chủ Yêu Thương, không biết đệ tử U Linh Tông ta phạm lỗi gì. Lẽ nào đệ tử U Linh Tông ta nói cũng lỗi sao? Hơn nữa dù đệ tử U Linh Tông phạm lỗi thì xử lý thế nào cũng là việc của U Linh Tông, không đến lượt ngươi nhúng tay vào. Cả đại điện im lặng đến đáng sợ. Tông chủ Vu Quỷ Tông Vu Lý và tất cả đều rất cảm xuống sàn. Mọi người đều không dám tin nhìn Châu Ôn. Đây thật sự là Châu Ôn sao? Châu Ôn dám nói như vậy với Yêu Thương. Bằng Trinh sau khi kinh ngạc thì lắc đầu, đến hắn còn không dám. Lẽ nào hôm nay Châu Ôn uống nhầm thuốc rồi? Hắn bất giác nhìn về phía Long Kình Thiên, nhưng hắn thật sự không hiểu Châu Ôn dựa vào cái gì, dù là muốn chết thì cũng không phải cách này chứ. Tất cả mọi người cũng có suy nghĩ như của Bằng Trinh. Giỏi, giỏi. Lúc này Yêu Thương lại bật cười, rõ ràng lần này hắn phẫn nộ thật sự rồi. Hắn không ngờ khi hắn sắp ngồi lên vị trí minh chủ thì có kẻ 5 lần 7 lượt thách thức sự uy nghiêm của hắn. Mà lại là một U Linh Tông nhỏ bé. Tuy U Linh Tông hiện giờ nằm trong thập tông nhưng tông chủ Yêu Vương Tông và nhiều cường giả khác đã chết, thực lực giờ không bằng một tông phái trung bình. Hai mắt Yêu Thương đầy sát ý nhìn Châu Ôn và Long Kình Thiên. Yêu Thương tông chủ, vừa rồi mọi người đều cho rằng, người thực lực mạnh nhất sẽ làm minh chủ. Long Kình Thiên bình thản nói. Yêu Thương châm chọc. Lẽ nào ngươi cho rằng thực lực ngươi hơn ta? Nói rồi không kìm được cười lớn. Tông chủ, trưởng lão các tông môn cũng cười hùa theo. Vu Lý thì mặt cười hớn hở, chỉ Long Kình Thiên rồi nói với mọi người. Mọi người thấy không? Đệ tử U Linh Tông dám cạnh tranh vị trí minh chủ với tông chủ Yêu Thương. Chúng nhân cũng cười lớn. Tông chủ Hàn Linh Tông cũng che miệng cười, cười rất khoa trương, cả người rung lên, hai quả đồi trước ngực rung lắc không ngừng khiến một số đệ tử xung quanh nhỏ dãi. Đúng vậy. Khi mọi người cười thì Long Kình Thiên vẫn bình tĩnh. Hắn nói xong thì tất cả bỗng yên lặng, nhưng rồi lại một tràng cười nữa vang lên, tất cả đều cười ngặt nghẽo. Bàng Trinh thì lắc đầu, nét mặt nhìn Long Kình Thiên cũng giống như những người khác. Hắn không biết nên hình dung thế nào về người đệ tử U Linh Tông này. Hôm nay ngày yêu thương ngồi lên vị trí minh chủ, cũng là ngày diệt vong của U Linh Tông. Tiểu tử, ngươi một đệ tử nhỏ bé của U Linh Tông cũng có tư cách cạnh tranh vị trí minh chủ với tông chủ bọn ta sao? Lúc này một vị trưởng lão yêu vương tông cười, chỉ Châu Ôn nói. Dù là tông chủ của các ngươi, Châu Ôn cũng không có tư cách. Tông chủ, để đệ tử ra tay giết tên tiểu tử này đi. Nói rồi trưởng lão này thỉnh thị yêu thương. Cũng được, tránh việc hắn ta lại gây trò cười gì. Yêu thương gật đầu cười. Còn nữa, chưa biết chừng hắn là tuyệt thế cao thủ gì đó, ngươi ra tay phải cẩn thận một chút kẻo lại bị người ta giết. Nói đến đây hắn không kìm được bật cười. Chúng nhân xung quanh cũng cười hùa theo. Vâng, tông chủ an tâm. Trưởng lão kia cung kính nói. Đệ tử nhất định sẽ không để hắn chết nhanh đâu. Nói rồi hắn phi thân ra giữa đại điện, hai tay khoanh trước ngực nhìn Long Kình Thiên. Tiểu tử, ra đây, cho bản trưởng lão xem thực lực của tuyệt thế cao thủ ngươi. Mọi người lại cười một trận. Châu Ôn và Huyết Vô Nhai định đứng dậy thì đột nhiên trong đầu có tiếng của Long Kình Thiên, rồi họ dừng lại. Lúc này, Long Kình Thiên chậm rãi bước ra. Trước sự chú ý của tất cả, hắn đứng ở giữa đại điện. Trưởng lão Yêu Vương Tông thấy hắn đi ra thì cười. Tiểu tử, nể tình ngươi dám ra mặt, ta nhường ngươi ba chiêu, trong ba chiêu ta không đánh trả, sợ khi ta ra tay là ngươi chết mất. Vì thế trong ba chiêu này người có võ kỹ kinh người nào thì thi triển hết đi cho mọi người mở rộng tầm mắt. Long Kình Thiên bình tĩnh nói. Một chiêu đủ rồi. Một chiêu. Trưởng lão Yêu Vương Tông định cười nữa nhưng trước mặt đã có một thân ảnh lướt qua. Hắn chưa kịp phản ứng thì ngực bị một luồng sức mạnh cường hãn đánh phải. Hắn kêu lên thảm thiết, thân thể bay ngược ra, lan đến trước mặt bọn yêu thương. Tất cả tiếng cười đều ngưng lại. Nụ cười của tông chủ Mộng Linh cứng đờ. Nụ cười của tông chủ Vu Lý cứng ngắc. Nụ cười của tông chủ yêu thương cũng tương tự. Tất cả mọi người nhìn trưởng lão Yêu Vương Tông lăn đến trước mặt yêu thương, nhất thời đầu óc trống rỗng. Thời gian như dừng lại tại đây. Một lát sau, yêu thương thu ánh mắt về ngẩng phát lên nhìn Long Kình Thiên. Lúc này sắc mặt Long Kình Thiên vẫn bình tĩnh nhìn yêu thương, khí lưu xung quanh rung động. Bàng Trinh sau khi kinh ngạc nhìn về Long Kình Thiên, rồi nhìn Châu Ôn, vẻ mặt trầm tư. Ha ha, tiểu tử, ngươi có chút thực lực, thảo nào mà ngông cuồng như vậy. Một lúc sau yêu thương cười khẩy. Nhưng chút thực lực đó vẫn không đủ tư cách khiến ta động thủ. Chương 234, rốt cuộc là ai? Yêu thương nói không sai, thực lực của Long Kình Thiên vừa bạo phát tuy khiến người ta chấn kinh nhưng hắn cũng chỉ là thần cấp tam tứ chủng, quả thực không có tư cách khiến yêu thương động thủ. Yêu thương không ngừng dùng thần thức quét quanh Long Kình Thiên. Xác định Long Kình Thiên chỉ là cao thủ thần cấp tam tứ chủng. Lúc này tông chủ Hàn Linh Tông, Ngọc Linh thu ánh mắt từ vị trưởng lão Yêu Vương Tông về, chuyển sang nhìn Long Kình Thiên với ánh mắt mang dị quang. Một đệ tử U Linh Tông lại là cao thủ thần cấp. Nàng nhíu mày. Lúc này ai cũng có thể nhận ra Long Kình Thiên không đơn giản là đệ tử của U Linh Tông. Tuy mọi người nghi ngờ thân phận Long Kình Thiên, cũng có suy đoán, nhưng không ai lại nghĩ hắn là chủ nhân của Châu Ôn. Không biết hắn là cao thủ Châu Ôn mời ở đâu đến nhỉ? Thân cấp, đúng là rất mạng, nhưng muốn tranh vị trí minh chủ với tông chủ yêu thương thì đúng là nằm mơ. Thân cấp trước mặt cổ thần thì có khác gì thánh cấp đâu. Trên đại điện có không ít cường giả nghị luận. Gần như tất cả cường giả đều cho rằng Long Kình Thiên là cao thủ do Châu Ôn mời tới. Vẫn không có tư cách. Long Kình Thiên vẻ mặt thản nhiên nhìn yêu thương. Tông chủ, thuộc hạ sẽ ra tay giết chết hắn. Lúc này, một vị thái thượng trưởng lão Yêu Vương Tông tiến lên trước, cung kính nói với yêu thương. Vị thái thượng trưởng lão này là thần cấp thất trùng, địa vị cao nhất trong ngũ đại thái thượng trưởng lão Yêu Vương Tông, thực lực cũng mạnh nhất, chỉ dưới tông chủ yêu thương và phó tông chủ yêu thừa. Được. Yêu thương gật đầu. Không cần nương tay, toàn lực công kích, giết hắn đi. Nói đến đây mắt yêu thương lóe sắc ý. Long Kình Thiên hết lần này đến lần khác khiến Yêu Vương Tông mất mặt. Điều này khiến sát ý trong yêu thương lên đến cực điểm. Nếu không phải vì thể diện thì hắn đã ra tay lâu rồi. Nhìn kia, Thái Thượng trưởng lão Trần Phục ra tay. Hơn 200 năm trước Thái Thượng trưởng lão Trần Phục đã là cường giả thần cấp thất trùng. Nghe nói hồi đó khi tranh đoạt bảo tàng ở một tinh vực nào đó, một vị cổ thần cường giả muốn giết mà Trần Phục thoát được. Cổ thần cường giả cũng không giết nổi Trần Phục, Trần Phục tuyệt đối là đệ nhất nhân dưới cổ thần của Nam vực chúng ta. Các ngươi nói xem tên đệ tử kia sẽ đỡ được bao nhiêu chiêu. Thấy Thái Thượng trưởng lão Yêu Vương Tông ra tay, chúng nhân lại bàn tán. Trần Phục phi thân ra giữa đại điện. Hắn rất cao, rất gầy, đứng ở đó cao hơn Long Kình Thiên một cái đầu, đôi mắt là màu trắng hiếm thấy. Long Kình Thiên nhìn hai mắt Trần Phục, nói: Quang Minh Chi Nhãn. Quang Minh Chi Nhãn là một loại mắt cường đại hơn, yêu dị hơn cả Tam Nhãn Tà Đồng. Người có Quang Minh Chi Nhãn, trời sinh ra là Quang Minh Chi Thể, tu luyện công pháp hệ Quang Minh. Đúng vậy, Quang Minh Chi Nhãn. Sắc mặt Trần Phục lạnh lùng. Long Kình Thiên nhận ra Quang Minh Chi Nhãn cũng không có gì lạ, rất nhiều người ở Nam Vực cũng biết. Trần Phục dứt lời, toàn thân khí tức bạo phát, vô số đạo bạch quang chói lòa bắn lên trời, cả đại điện sáng lòa, tất cả mọi người được bao phủ bởi một thứ năng lượng ấm áp, dễ chịu. Đây là Quang Minh Thần Vực của ta. Trần Phục lạnh lùng nói. Tiểu tử, người chịu chết đi. Chết dưới Quang Minh Thần Vực là vinh hạnh cho ngươi. Nói rồi, toàn thân hắn tỏa sáng, ngưng tụ thành vô số dòng Quang Minh Trường Hà. Đúng vậy, là Quang Minh Trường Hà, ánh sáng lưu động, xoay chuyển tựa những dòng sông ánh sáng dài bất tận. Trần Phục hô lên một tiếng, chỉ thấy những dòng Quang Minh Trường Hà lao về phía Long Kình Thiên, chớp mắt biến thành Quang Minh Kiếm Hà, không gian rung chuyển. Long Kình Thiên lạnh lùng nhìn những đòn công kích đang lao về phía mình, hai tay giơ lên tung ra hai quyền. Cái gì? Hắn dùng song quyền để đỡ chiêu của Trần Phục. Quang Minh Kiếm Hà của Trần Phục đủ để băm nát một thần cấp cường giả đó. Hắn quá ngông cuồng rồi. Đúng lúc mọi người nghị luận thì đột nhiên nhìn thấy song quyền của Long Kình Thiên va chạm với Quang Minh Kiếm Hà của Trần Phục. Ken! Ken! Ken! Vô số âm thanh va chạm vang lên không ngớt, tiếng chấn động kích thích màng nhĩ của tất cả mọi người trong đại điện. Tất cả kinh ngạc nhìn thì chỉ thấy vô số dòng Quang Minh Kiếm Hạ có thể dễ dàng băm nát nhục thể thần cấp cường giả lại nổ tung trước song quyền của Kiếm Tiên Đồ Lục. Rồi họ nhìn thấy Long Kình Thiên lướt người đi, nháy mắt đã ở trước mặt Trần Phục. Toái tinh chỉ. Toái tinh bạo. Long Kình Thiên chỉ tay ra, Trần Phục sắc mắt kinh hãi nhìn Long Kình Thiên điểm lên ngực mình. Sao có thể nhanh như vậy? Trần Phục không dám tin, trong đầu lóe lên suy nghĩ. Hắn đang định phi thân tránh đi nhưng đã muộn rồi. Trần Phục sắp bị một chỉ của Long Kình Thiên đánh trúng, đúng lúc thì một tiếng quát vang lên. Tiểu tử, ngươi dám. Một đạo thân ảnh bay tới tung quyền về Long Kình Thiên. Quyền kinh xuyên qua hư không, chúng nhân ở xung cờ UNH nhìn mà sắc mặt đại biến. Là phó tông chủ Yêu Vương Tông, cổ thần cường giả Yêu Thừa ra tay. Một quyền của hắn sắp chạm tới người Long Kình Thiên, nhưng lúc này một tiếng hư lạnh vang lên. Lại một thân ảnh bay tới tung một trường, kim quang chói lòa chặn đứng một quyền kia lại. Với hình, cả đại điện rung chuyển. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người nhìn thì thấy một chỉ của Long Kình Thiên đã tới ngực Trần Phục. Hắn kêu lên, bay ngược ra sau, rơi rầm xuống đất, cũng như trưởng lão kia, lan tới trước mặt tông chủ Yêu Thương. Lan tới trước mặt Yêu Thương, từ trong cơ thể Trần Phục vọng ra vô số tiếng nổ dày đặc, rồi từ khắp cơ thể bắn ra vô số lỗ máu. Tất cả chấn kinh. Nhưng điều khiến mọi người chấn kinh hơn đó là người vừa chặn đứng một quyền của Yêu Thừa cũng là một đệ tử U Linh Tông. Cổ thần cường giả. U Linh Tông có cổ thần cường giả. Hai người này rốt cuộc là ai? Tất cả mọi người đều không dám tin nhìn Tử Thiên Long Hoàng đang đứng bên cạnh Long Kình Thiên. Tông chủ Hàn Linh Tông, Ngọc Linh nhịp thở tăng nhanh, sắc mặt tông chủ Vu Lý tái nhợt, tay chân run rẩy. Vẻ mặt của Yêu Thừa bị Tử Thiên Long Hoàng chặn đứng công kích. Bị phản chấn bật ra sau lại càng chấn inh. Tông chủ Yêu Thương, đánh lén là tác phong của Yêu Vương Tông sao. Long Kình Thiên nhìn Yêu Thương đang có vẻ mặt kinh hoàng, cười khẩy. Một người không địch được thì hai người lên đi. Chương 235, đối quyết. Yêu Thương nhận ra sự châm chọc trong lời nói của Long Kình Thiên, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Thế nào vô sỉ? Đây chính là vô sỉ. Thế nào là hạ tặc? Đây chính là hạ tặc. Thế nào là rác rưởi? Đây chính là rác rưởi. Lúc này Cửu Vĩ Thiên Miêu và Lục Dực Tử Phụng cũng đã đến bên cạnh Long Kình Thiên. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười khẩy nói. Sự chế rêu của Cửu Vĩ Thiên Miêu khiến chúng nhân vẫn đang chấn kinh không ai là không kinh ngạc. Sững sờ nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu, có người dám mắng tông chủ Yêu Vương Tông là vô sỉ.

Tất cả cường giả yêu vương tông đều lui xuống. Long Kình Thiên cũng bảo mấy người Huyết Vô Nhai, Châu Ôn lui đi. Tiểu tử, ngươi vậy là có ý gì? Yêu Thương thấy Huyết Vô Nhai, Châu Ôn lùi xuống nhưng Tử Thiên Long Hoàng mấy người vẫn đứng phía sau, không kìm được giận giờ vê đút. Sắc mặt Long Kình Thiên bình tĩnh, không để tâm ứng tông, nói với ba người Tử Thiên Long Hoàng. Hợp thể! Hợp thể! Mấy người Yêu Thương cực lại, rồi nhìn thấy Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu và Lục Dực Tử Phụng biến thành tia sáng chui vào cơ thể Long Kình Thiên. Ánh sáng quanh người Long Kình Thiên lập lòe bất định, khí tức không ngừng tăng lên. Lẽ nào? Yêu Thương và tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn Long Kình Thiên. Hợp thể cùng tam thú. Chúng nhân kinh hãi. Không lâu sau phía sau Long Kình Thiên xuất hiện 6 cái đuôi linh động, hoa văn ngũ trảo kim long và phụng hoàng lửa quấn quanh người. Vô số đạo lôi quang lấp lánh xung quanh người hắn. Cảm nhận áp lực và khí tức tử Long Kình Thiên, sắc mặt hồng nhuận của Mộng Linh trở nên trắng bệnh. Cổ thần trung kỳ. Long Kình Thiên hợp thể với tam thú, sau khi hợp thể lại đạt lên đến cổ thần trung kỳ. Tất cả mọi người hít hơi khí lạnh. Nếu như vậy thì vị trí minh chủ. Ánh mắt mọi người nhìn Long Kình Thiên đã thay đổi hoàn toàn. Chương 236, Đại Địa Vô Lượng Thần Trưởng. So với những người khác thì Yêu Thương càng chấn kinh hơn, đồng thời sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Long Kình Thiên hợp thể được với tam thú, thực lực lại lên đến cổ thần trung kỳ. Hơn nữa Long Kình Thiên hợp thể, đó là thực lực của hắn, Yêu Thương không thể lấy đó là lý do để nói được gì. Trong mắt hắn lưu động nhưng tia hắc quang. Tiểu tử, ngươi hợp thể được với tam thú, thực lực cổ thần trung kỳ, vậy thì sao? Yêu Thương lạnh băng nhìn Long Kình Thiên. Mấy chục năm trước, giáo chủ Kim Nhật Thần Giáo là cổ thần trung kỳ cũng vẫn bị ta đánh lui. Long Kình Thiên cũng biết đến Kim Nhật Thần Giáo. Lý Phong gặp ở Tà Thần Cung hồi đó chính là Thái Thượng trưởng lão của Kim Nhật Thần Giáo, sau đó chết tại Vô Lôi Phong. Chỉ là, Long Kình Thiên không ngờ giáo chủ Kim Nhật Thần Giáo, cổ thần trung kỳ cường giả lại bại trong tay Yêu Thương. Nói nhiều vô ích, động thủ đi. Long Kình Thiên sắc mặt lạnh đạm. Được, hôm nay ta dùng ngươi để thử uy lực của Đại Địa Vô Lượng Thần Quyền. Yêu Thương thấy Long Kình Thiên không bị dao động, cười khẩy nói. Lúc này hắn cũng biết không thể rút lui được nữa. Tuy sau khi Long Kình Thiên thực lực là cổ thần trung kỳ nhưng hắn vẫn tự tin có thể kích bại Long Kình Thiên. 60 năm trước, ta kích bại giáo chủ Kim Nhật Thần Giáo. 60 năm bế quan, ta đã tu luyện Đại Địa Vô Lượng Thần Quyền tu luyện đến đệ cửu trùng đỉnh phong. Yêu Thương dần dần bay lên, vô số quần hắc quang bao quanh người hắn. Khí tức toàn thân Yêu Thương bạo phát. Khí tức cổ thần sơ kỳ đỉnh phong bao trùm toàn bộ đại điện. Từ khí tức có thể thấy hắn không hề thua kém Long Kình Thiên. Sắc mặt Long Kình Thiên vẫn bình tĩnh, hắn đứng trên không đối mặt với Yêu Thương. Chúng nhân trong đại điện đều rút ra bên ngoài, đồng thời, bọn tông chủ Âm Sát Tông, Bàng Trinh còn bày cấm chế phía trước để phòng tránh năng lượng từ trận kịch chiến tổn thương đến đệ tử môn phái. Tất cả mọi người đều nhìn về hai thân ảnh trên không. Mấy người Huyết Vô Nhai, Châu Ôn cũng chau mày. Tuy trong mắt họ Long Kình Thiên rất thần bí khó lường, nhưng dù sao Yêu Thương cũng là đệ nhất cường giả ở Nam Vực. Không ngờ Đại Địa Vô Lượng Thần Quyền của Yêu Thương đã tu luyện đến đệ cửu trùng đỉnh phong. Chỉ một quyền đó, e là cổ thần trung kỳ cường giả cũng khó lòng đỡ nổi. Một số tông chủ truyền âm cho nhau. Cả đại điện yên lặng không một tiếng động. Xung quanh hai người là những dòng khí lưu cường liệt không ngừng công kích nhau phát ra những tiếng rẹt rẹt. Khi mọi người cảm thấy bức bối đến cực điểm thì Yêu Thương đột nhiên hét lên, cuối cùng đã ra tay trước. Đại Địa Vô Lượng Thần Quyền đệ nhất chủng, vô biên vô lượng. Chỉ thấy Yêu Thương tung một quyền, một luồng năng lượng vô lượng phá không đánh về phía Long Kình Thiên. Khi nó đánh ra, chúng nhân kinh hãi nhận ra, mặt đất phía dưới đột nhiên phát ra tiếng huỳnh lớn, cảm giác như một quyền của Yêu Thương dung hợp với đại địa vậy. Sắc mặt Long Kình Thiên lạnh lùng, một trường tung ra đánh tan quyền uy mãnh của Yêu Thương. Yêu Thương thấy Long Kình Thiên dễ dàng đánh tan công kích của mình thì sắc mặt tối lại. Đệ nhị trùng, vô lượng chi sơn. Yêu Thương chớp mắt đã tiến đến trước mặt Long Kình Thiên, tung ra quyền thứ hai. Sức mạnh vô lượng ngưng tụ, hình thành một tòa quyền sơn. Đúng vậy, là tòa quyền sơn được hình thành từ vô số cái quyền ấn khổng lồ, oanh kích xuống ngực Long Kình Thiên. Long Kình Thiên không lùi tránh, chỉ nhấc tay tung quyền ra đỡ. Hình. Một tiếng nổ vang lên, cả đại điện, thậm chí cả sơn mạch của Yêu Vương Tông cũng rung chuyển dữ dội. Chúng nhân kinh hãi nhìn thì thấy cả Long Kình Thiên và Yêu Thương đều bị đánh bật lui ra sau. Đệ tam trùng, vô lượng chi địa. Yêu Thương lại tung quyền thứ ba. Quyền này vô phong vô lực, cả không gian không hề có dao động. Đột nhiên dưới lòng đất bạo phát một luồng năng lượng khủng bố, giống như dung nham phun trào, từ dưới lòng đất bắn lên nhằm tới Long Kình Thiên, tốc độ cực nhanh. Long Kình Thiên cười khẩy, phi thân lên rồi tung trưởng, một tiếng nổ vang lên, hóa giải được một quyền kinh hiểm của Yêu Thương. Trên đại điện, Huyết Vô Nhai và Châu Ôn thấy thế đều bất giác thở phào. Tuy giờ nhìn có vẻ như Long Kình Thiên và Yêu Thương tương đương nhau, nhưng Yêu Thương từ nay luôn tấn công, còn Long Kình Thiên thì dễ dàng hóa giải công kích của hắn. Thực lực Long Kình Thiên hơn Yêu Thương. Long Kình Thiên đánh tan quyền thứ ba của Yêu Thương, lạnh lùng. Ngươi cũng tiếp một quyền của ta. Miên sát du xả quyền. Đại điện chấn động, vạn xà lao ra, nhật nguyện chấm luân, quỷ thần kinh hoàng, mọi người có cảm giác như bị nghìn vạn con rắn độc nhắm tới. Hai mắt Yêu Thương mở to nhìn vô số con rắn đang công kích về phía mình, giật mình hét lên. Đệ tứ trùng, vô lượng chi thiên. Sức mạnh vô lượng hình thành một khoảng không gian định chặn công kích của Long Kình Thiên lại. Nhưng Yêu Thương nhìn thấy đám rắn kia lại xuyên qua không gian vô lượng một cách dễ dàng, tiếp tục lao về phía hắn. Hắn kinh hoàng. Đệ ngũ trùng, vô lượng, thiên địa, sơn hà, nhật nguyệt. Sức mạnh vô lượng hóa thành thiên địa, sơn hà, nhật nguyệt. Nhưng vô ích, sức mạnh vô lượng biến thành gì cũng vô ích, quyền kinh đã nhanh chóng đến trước mặt hắn. Yêu Thương đại kinh thất sắc, không ngừng phi thân tránh. Quỷ thần mặc chi. Chỉ thấy hắc quang tỏa ra quanh người rồi hắn biến mất, dường như đã ẩn trốn hoàn toàn. Quỷ thần mặc chi. Đây là một loại thân pháp của cường giả tên là quỷ thần thời thượng cổ. Sau khi thi triển thì dường như thiên địa không có người này nữa. Đến quỷ thần cũng không biết hắn ở đâu. Bàng Trinh kinh ngạc. Có thân pháp này thì không thể thua được. Chúng nhân nghe thế đều kinh ngạc. Nhưng Bàng Trinh vừa nói xong thì kình quyền của Long Kình Thiên xuyên qua không gian nơi Yêu Thương vừa đứng, không ngừng quấn quanh, một thứ năng lượng thần bí tỏa ra, rồi một âm thanh trầm dục vang lên, lập tức thấy Yêu Thương vừa biến mất đã rơi ra. Mọi người thấy thế đều kinh ngạc, quay sang nhìn Bàng Trinh. Ý nói, không phải ngươi vừa nói Yêu Thương thi triển thân pháp này là quỷ thần cũng không biết sao. Bàng Trinh sững sờ nhìn lên không trung, vẻ mặt bối rối, nhưng kinh ngạc nhiều hơn. Tông chủ Yêu Thương rơi xuống, vô số quyền kinh quân lấy hắn. Đệ lục trùng, vô lượng hồng lưu. Nhưng hắn đang định đánh tan quyền kình của Long Kình Thiên thì thân hình Long Kình Thiên lướt tới trước mặt hắn. Chương 237, rút khỏi liên minh. Đại La Trưởng, xoay chuyển càn khôn. Long Kình Thiên tung một trưởng, Yêu Thương vô cùng kinh hoàng, đánh ra một quyền nhưng vô ích. Một quyền của Long Kình Thiên xuyên qua quyền kình đánh lên ngực hắn. Âm thanh lớn nổ ra. Thân thể Yêu Thương bị đánh bay ra sau. Hắn chỉ cảm thấy một trưởng của Long Kình Thiên đánh lên ngực, lục phủ ngũ tạng lập tức lộn nhào, khí huyết đảo lộn, y phục và cả nội giáp cũng nổ tung. Hắn vừa định ổn định thân hình thì Long Kình Thiên lại công kích. Đệ cửu trùng, vô lượng vũ trụ, trời đất đảo điên. Yêu Thương vừa kinh hoàng vừa phẫn nộ. Thúc động chân khí toàn thân. Đánh ra vô lượng thần quyền mạnh nhất của mình. Chỉ thấy một quyền của Yêu Thương như biến thành vũ trụ, sức mạnh vô cùng vô tận khuấy động thiên địa như đảo lộn. Một quyền của hắn sắp đánh lên người Long Kình Thiên, nhưng Long Kình Thiên phi thân lên đột nhiên biến mất. Yêu Thương đánh hụt vào hư không. Yêu Thương giật mình, đột nhiên từ phía sau có một luồng sức mạnh đánh tới, hắn thất sắc. Thương hùng hợp thể. Lúc này hắn đã không kịp để tránh nữa, hắc quang lóe lên, chỉ thấy hắn biến thành một con hắc hùng khổng lồ. Hai bên trán mọc ra hai cái sừng kim sắc. Thương hùng, chính là biến dị yêu thú của yêu thú loài gấu. Sức mạnh rất lớn, phòng thủ kinh người. Sau khi biến thành thương hùng, phía sau hắn ngưng tụ vô số quần hắc quang, hình thành một thứ giống như hộ giáp. Bình! Long Kình Thiên đánh lên lưng hắn. Hộ giáp vừa được hình thành nhanh chóng bị đánh tan. Bản thể thương hùng của hắn bị đánh bay về phía trước, rơi xuống đất. Cả đại địa rung chuyển. Đại địa lắc lư như muốn sập xuống. Tông chủ. Phó tông chủ Yêu Thừa thấy thế kêu lên kinh hoàng. Khi thấy Long Kình Thiên lại một trưởng nữa đánh tới thì hắn lướt tới tung quyền chặn lại. Bá vương quyền. Yêu Thừa thét lên. Khí lưu xung quanh bắn ra xung quanh. Mặt đất lát bởi lưu lý thiết thạch cũng vỡ vụn, bắn tung tóe. Đệ tử các tông môn ở xung quanh kêu lên kinh hãi. Bọn bằng chính đều phải vung tay chặn hết mảnh vỡ bắn tới.

sắc mặt hai người sáng tối bất định. Lẽ nào hai vị cam tâm cho tên tiểu tử này sai khiến? Yêu thương cười. Lẽ nào cá ngươi muốn như huyết vô nhai, Châu Ôn gọi hắn là chủ nhân. Nói đến đây ngữ khí hắn nặng xuống, vô cùng châm trích. Huyết vô nhai, Châu Ôn hai tên hạ tặc đó thì thôi, tình nguyện làm nô tài cho kẻ khác, lẽ nào hai người cũng muốn làm nô tài? Yêu thương không ngừng chế nhạo nói. Yêu thương, ngươi câm ngay. Lúc này huyết vô nhai không nhịn được, nổi giận quát. Ngươi đừng có mê hoặc nhân tâm. Huyết vô nhai quay sang Bằng Trinh và Trung Ngục. Hai vị tông chủ, nói thật với hai vị, ta và Châu Ôn đi theo chủ nhân. Chủ nhân không chỉ ban cho thần cấp đỉnh giới công pháp mà còn có thần khí tinh thuần để tu luyện. Cái gì? Thần cấp đỉnh giới công pháp, thần khí tinh thuần. Bằng Trinh và Trung Ngục chấn kinh. Tất cả mọi người đều chấn kinh. Đúng vậy. Châu Ôn nói. Không chỉ hai bọn ta, đến ba vị thái thượng trưởng lao huyết ma tông, hai trưởng lao ưu linh tông cũng được ban thần cấp đỉnh giới công pháp. Cả đệ tử trong tông phái cũng được chủ nhân ban thần khí tinh thuần, giờ tu vi ai cũng đại tăng. Lập tức cả đại điện sao động. Tất cả không ai dám tin. Thần cấp đỉnh giới công pháp. Không phải thật chứ. Lại còn thần khí tinh thuần. Lẽ nào hắn có thể luyện hóa thần khí của ma thần chiến trường? Lập tức tông chủ, trưởng lao các tông môn đều nghị luận. Thật ra huyết vô nhai và Châu Ôn nói ra việc này là do Long Kình Thiên truyền âm hạ lệnh. Nếu không thì hai người không dám tiết lộ. Ha ha ha. Lúc này yêu thương cười lớn, vẻ mặt châm chọc nhìn huyết vô nhai và Châu Ôn. Thần cấp đỉnh giới công pháp. Thần khí tinh thuần. Hai vị nói dối cũng thật buồn cười. Thiên man vị diện này, thần cấp đỉnh giới công pháp đã mất tích không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Tên tiểu tử này có. Lại còn rộng lượng ban cho các ngươi. Đúng vậy, mọi người đừng nghe chúng. Nguồn chuyện tê duẩn y dư y c o m. Vu Lý cười khẩy. Thần khí tinh thuần. Lời nói dối rất rưởi, vô căn cứ. Thiên man vị diện này ta chưa từng nghe thấy ai có thể luyện nghệ hóa ma khí của ma thần chiến trường thành thần khí tinh thuần. Các ngươi thấy có khả năng không? Huyết vô nhai giận dữ, định lên tiếng thì Long Kình Thiên giơ tay ngăn lại. Yêu thương định lên tiếng châm chọc tiếp thì đột nhiên Long Kình Thiên giơ tay tóm vào hư không, cầm trong tay một nhúm ma khí. Rồi chân hỏa bốc lên trong bàn tay, từng tia hắc quang trong nhúm ma khí bốc lên, nháy mắt, ma khí, tử linh khí đã bốc hơi hết. Long Kình Thiên vung tay, nhúm khí thế đã bị loại bỏ ma khí và tử linh khí chui vào cơ thể một trưởng lão của Âm Sát Tông. Vị trưởng lão này chưa kịp phản ứng, cảm nhận khí thể trong người, cuồng hỉ nói. Đây đây tông chủ. Đây thật sự là thần khí tinh thuần. Đúng là thần khí tinh thuần. Tất cả mọi người đều chấn kinh nhìn vị trưởng lão này. Bằng Trinh nhìn vị trưởng lão phía sau mình rồi nhìn Trung Mục, trong lòng cũng vô cùng chấn kinh. Lúc này Long Kình Thiên lặp lại trình tự như vừa rồi, đánh một quần khí vào cơ thể một trưởng lão nhất kiếm tông. Tông chủ, đúng là thần khí tinh thuần, thần khí tinh thuần. Vị trưởng lão nhất kiếm tông cũng cuồng hỉ. Tất cả mọi người không ai là không chấn kinh. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Yêu thương gầm lên. Hai kẻ này chắc chắn đã bị tiểu tử kia thu phục từ trước rồi. Nhưng trong mắt mọi người thì tiếng gầm của hắn thật nực cười và ấu trĩ. Họ tận mắt chứng kiến Long Kình Thiên luyện hóa thần khí, còn giả được sao? Long Kình Thiên chỉ cười khẽ nhìn yêu thương, không nói gì. Ta đồng ý tôn ngươi là minh chủ. Lúc này Bằng Chính quay lại. Ôn quyền nói với Long Kình Thiên rồi dẫn chúng đệ tử Âm Sát Tông tiến ra phía sau Long Kình Thiên. Nhất Kiếm Tông cũng đồng ý. Rồi Trung Mục, Tông chủ Nhất Kiếm Tông cũng cung kính nói, dẫn đệ tử ra sau Long Kình Thiên. Thiềm Uyên Tông đồng ý. Thạch Cảnh Tông cũng đồng ý. Một số tiểu tông môn vốn đứng bên yêu thương thấy thế liền lên tiếng, dẫn đệ tử sang bên Long Kình Thiên. Không lâu sau, bên Long Kình Thiên thì đông kín người, bên yêu thương chỉ lắc đắc một số. Ngay tông chủ Bá Nguyên Tông và Tam Thi Tông cũng dẫn đệ tử sang bên Long Kình Thiên. Thần cấp đỉnh giới công pháp, có ai không cần chứ? Thần khí tinh thuần, có ai không cần? Nhìn càng ngày càng nhiều tông môn đứng về bên mình, nhìn sắc mặt tối sầm đến cực điểm của yêu thương, Long Kình Thiên cười khẩy, mọi thứ đều nằm trong dự liệu của hắn. Bá Nguyên Tông, Tam Thi Tông và một số tiểu tông môn giờ lại quy phục hắn cũng không nói gì, dù sao hắn cũng sợ những người này sẽ phản bội. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Họ muốn có thần cấp đỉnh giới công pháp, muốn thần khí tinh thuần. Dễ vậy sao? Yêu thương đứng đó, cùng với chúng nhân yêu vương tông, sắc mặt hai cũng khó coi. Nhưng sát ý của yêu thương dù có nhiều mức nào hắn cũng không dám ra tay kích sát tông chủ và các trưởng lão của những tiểu tông môn kia. Hắn biết như thế không những không thể ngăn cản mà còn gây nên công phẫn. Vu Ly đứng bên yêu thương sắc mặt sáng tối bất định. Hắn cũng muốn đầu hàng Long Kình Thiên, nhưng vừa rồi hắn châm chọc Châu Ôn và Long Kình Thiên như vậy, liệu có? Ngọc Linh của Hàn Linh Tông cũng lo lắng như thế. Giỏi lắm tiểu tử, hôm nay yêu thương ta nhận thua. Thấy đại thế đã thay đổi, một lát sau yêu thương hầm hẹ nhìn Long Kình Thiên. Các ngươi cút hết đi cho ta. Chương 239, ngươi có ý gì? Nếu đã không còn hy vọng gì vào vị trí minh chủ nữa thì yêu thương cũng không muốn để Long Kình Thiên tiến hành việc liên minh ở đại điện yêu vương tông. Vì thế hắn bảo Long Kình Thiên cút ra khỏi yêu vương tông. Tất cả mọi người nhìn về Long Kình Thiên. Cút. Sắc mặt Long Kình Thiên lạnh lùng, rồi nhìn xung quanh, nói. Cảnh vật yêu vương tông không tồi. Huyết Vô Nhai, sau này ngươi chuyển tông môn Huyết Ma Tông đến đây. Huyết Vô Nhai và mọi người đều xưng ra. Chuyển tông môn Huyết Ma Tông đến đây. Thế không phải là. Sắc mặt hai cũng quái dị. Huyết Vô Nhai sau khi khựng người thì hớn hở, cung kính nói. Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Yêu Vương Tông là đệ nhất thực lực ở Nam Vực, sơn mạch của Yêu Vương Tông chiếm lĩnh cũng là tốt nhất. Huyết Vô Nhai thấy Long Kình Thiên bảo chuyển tông môn đến đây đương nhiên sẽ rất vui mừng. Yêu thương khi nghe Long Kình Thiên coi Yêu Vương Tông là của hắn mà bảo Huyết Ma Tông chuyển tông môn đến hắn đã nổi sát ý, đến khi thấy Huyết Vô Nhai lại tạ ơn ban thưởng, sát ý trong lòng hắn trào dâng như cơn hồng thủy. Chết, Huyết Vô Nhai, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Yêu thương gầm lên. Một quyền tung về phía Huyết Vô Nhai. Quyền này mang trong nó toàn bộ sát ý của hắn. Chưa bao giờ hắn lại có sát ý đậm đặc như hôm nay. Cho dù vừa rồi Long Kình Thiên đoạt mất vị trí minh chủ, cho dù các tông phái khác phản bội hắn đứng về phía Long Kình Thiên hắn cũng không có nhiều sát ý như vậy. Đây rõ ràng là ức hiếp người quá đáng. Một Huyết Vô Nhai với thực lực thần cấp lục trùng nhỏ bé, trước đây đứng trước hắn run rẩy sợ sệt giờ lại đòi lấy yêu vương tông của hắn trước mặt bao nhiêu người. Huyết Vô Nhai thấy yêu thương phẫn nộ tung một quyền, bất giác kinh hãi, lúc này Long Kình Thiên giơ tay tung một quyền đánh tan quyền kình của yêu thương. Toàn thân yêu thương bị chấn động bay ra sau. Đúng lúc ấy, đột nhiên Long Kình Thiên tiện tay chỉ một cái, vô số đạo ánh sáng từ dưới đại điện bắn lên trời bao trùm lấy toàn bộ bọn yêu vương tông, U Linh Tông, Vu Quỷ Tông. Tất cả giật mình. Chuyện gì vậy? Một trưởng lão yêu vương tông buột miệng. Rõ ràng hắn nhất thời không biết chuyện gì đang xảy ra. Cấm chế. Là cấm chế. Rồi chúng đệ tử các tông môn đều kêu lên, chỉ thấy khi họ công kích cột sáng thì bị đánh bật trở lại. Yêu thương ngừng tay nhìn những cột sáng kia cũng thấy kinh hãi. Rồi hắn tung quyền, nhưng khi đánh lên cột sáng thì bị lực phản chấn đánh bật lại. Tông chủ Ngộng Linh và Vu Lý vốn rất bình tĩnh, thấy yêu thương cũng không phá được cột sáng thì bất giác hoảng loạn. Cựu thân Ngộng Hoàng trưởng. Ngộng Linh hô lên. Tung ra một trưởng. Chỉ thấy vô số đạo trưởng ấn như những vòng tròn đem thao ánh sáng mộng áo đánh lên cột sáng. Nhưng khi đánh lên cột sáng thì không hề phát ra bất cứ âm thanh nào. Nhưng một luồng lực phản chấn vẫn khiến Mộng Linh bị bật ra sau. Vu Lý ra tay cũng chung kết quả. Phó tông chủ yêu vương tông, yêu thừa cũng không khác gì. Cả tông chủ những tông môn đứng về yêu vương tông cũng đều bị đánh bật trở lại. Là kẻ nào? Sao có thể? Yêu thương kinh nộ. Nhìn xung quanh, cuối cùng xuyên qua cổ sáng, ánh mắt dừng lại ở Long Kình Thiên, chỉ vào hắn. Là ngươi. Đúng vậy. Long Kình Thiên lạnh lùng, đại trận này chính là hắn vừa bố trí. Ngươi làm vậy là có ý gì? Sắc mặt yêu thương tối sầm đến cực điểm, hai tay siết chặt lại. Ý gì? Long Kình Thiên cười khẩy. Ngươi nói xem. Nhận ra sát ý trong lời nói của Long Kình Thiên, đồng tử yêu thương co lại, rồi hắn cười lớn. Cười điên cuồng, chỉ Long Kình Thiên nói. Tiểu tử, dựa vào ngươi mà cũng đòi tiêu diệt yêu vương tông ta sao? Tất cả cùng kinh ngạc nhìn Long Kình Thiên. Long Kình Thiên muốn tiêu diệt yêu vương tông. Ngươi cho rằng cái cấm chế bé tẹo này giữ chân được bọn ta thật sao? Yêu thương cười khẩy. Còn mấy người Huyết Vô Nhai, Châu Ôn thì nhìn bọn yêu thương trong đại trận một cách thương hại. Có thể người khác không biết, nhưng họ thì biết rõ đại trận này. Thất tình sát tuyệt trận. Đúng vậy, chính là đại trận đã giữ chân Huyết Ma Tông. Huyết Vô Nhai nhìn bọn yêu thương không khỏi nhớ đến tình cảnh trước đây của mình. Tất cả đệ tử yêu vương tông nghe lệnh,

Bàng Trinh không thể chịu nổi nữa, thở hổn hển, nói. Trung mục và tông chủ các tông môn khác cũng lần lượt quy thuận Long Kình Thiên. Thật ra cảnh tượng Long Kình Thiên kích sát yêu thương đã uy nhiếp được chúng cường giả. Giờ có phù ấn này, họ cũng như Tử Thiên Long Hoàng hồi đó tưởng đó là thần vương ấn ký, càng không có ý nghĩ phản kháng. Nhìn vô số tông chủ, thái thượng trưởng lão và trưởng lão các tông phái quỳ trước mặt mình, Long Kình Thiên lúc này mới thu phù ấn về. Khi hắn thu phù ấn về, tất cả cùng thở phào như vừa tránh được kiếp nạn. Lúc này, ánh mắt của tất cả nhìn Long Kình Thiên đã khác. Trước đó Long Kình Thiên kích sát yêu thương và yêu thừa khiến chúng nhân sợ hãi, nhưng giờ trong sự sợ sệt còn có sự cuồng nhiệt. Rồi Long Kình Thiên bảo Bàng Trinh, Trung Mục bọn họ mở linh hồn hải, trồng tín ngưỡng chủng tử vào rồi cũng ban thần cấp đỉnh giới công pháp và thần khí tinh thuần. Trên đại điện, tất cả cường giả từ thánh cấp trở lên đều được có thần cấp đỉnh giới công pháp. Nhưng ở Nam Vực có không ít các tông môn lớn nhỏ, khi Long Kình Thiên trồng hết tín ngưỡng chủng tử vào linh hồn hải của chúng nhân, ban cho thần cấp đỉnh giới công pháp và thần khí tinh thuần thì cũng mất vài tiếng đồng hồ. Sau khi làm xong mọi việc, Long Kình Thiên không kìm được thở hắt ra. Cuối cùng ma thần chiến trường cũng hoàn toàn nằm trong tay hắn rồi. Vốn dĩ Long Kình Thiên muốn thống nhất ma thần chiến trường không dễ dàng thế này. Dù hắn có sức mạnh thông thiên thì các tông môn cũng ở phân tán khắp nơi, muốn đến từng tông môn một cũng tốn không ít sức lực. Nhưng giờ Yêu Vương Tông lại bày ra lễ liên minh này đã cho Long Kình Thiên một cơ hội tuyệt hảo. Sau khi thu phục Bàng Trinh, Trung Mục, Long Kình Thiên bảo chúng nhân dọn dẹp thi thể. Không lâu sau thi thể đệ tử các tông phái đã được xử lý gọn gàng, mùi máu tanh cũng không còn. Lúc này Long Kình Thiên phi thân lên bảo tọa trong đại điện, ngồi xuống. Tử Thiên Long Hoàng, Lục Dực Tử Phụng và Cửu Vĩ Thiên Miêu đứng bên cạnh. Bàng Trinh, Ngọc Linh, Trung Mục, Huyết Vô Nhai, Châu Ôn và Tông Chủ, Thái Thượng trưởng lao các tông môn khác ở Nam Vực cung kính đứng ở dưới. Bái kiến Minh Chủ. Tất cả cùng đồng thanh cung kính cúi chào, khí thế cường đại của các cường giả hội tụ đánh tan cả khí lưu trên không trung. Ừm, đứng dậy đi. Long Kình Thiên gật đầu. Tạ Minh Chủ. Chúng cường giả cùng đứng thẳng dậy. Chúc mừng Minh Chủ thống nhất Nam Vực, Minh Chủ vô địch thần uy. Châu Ôn cung kính nói. Châu Ôn là người đầu tiên tuy thuận Long Kình Thiên, hắn thống nhất Nam Vực, thế lực đại tăng, đương nhiên là Châu Ôn vô cùng cao hứng. Sau Châu Ôn, Huyết Vô Nhai cũng cung kính nịnh nọt. Rồi đến lượt tông chủ các tông môn khác cùng hùa theo. Long Kình Thiên không kìm được bật cười, đè tay xuống nói. Được rồi, thống nhất được Nam Vực đúng là rất đáng mừng. Hắn ngừng một chút rồi tiếp tục. Các tông chủ truyền lệnh xuống, tất cả đệ tử ăn mừng 3 ngày. Ăn mừng 3 ngày. Rõ, Minh Chủ. Tất cả tông chủ cung kính đáp lời, vẻ mặt đầy mừng rỡ. Có điều, tuy Nam Vực đã thống nhất nhưng thế lực của chúng ta chưa đủ để đối kháng ma tộc. Long Kình Thiên nói. Minh Chủ muốn. Châu Ôn thận trọng hỏi. Đúng, Nam Vực đã thống nhất, tiếp theo ta phải thống nhất Đông Vực, Bắc Vực, Tây Vực, và cả Trung Vực. Long Kình Thiên nói. Thống nhất cả ma thần chiến trường. Thống nhất cả ma thần chiến trường. Bàng Trinh, Trung Mục bọn họ đều chấn kinh. Từ khi ma thần chiến trường ra đời đến nay, bao nhiêu vạn năm nay chưa từng có ai thống nhất được ma thần chiến trường. Trước đây họ cũng chưa từng dám nghĩ đến việc này. Tuy nhiên dù chấn kinh nhưng cũng không ao dám nghi ngờ việc Long Kình Thiên có thể thống nhất cả ma thần chiến trường. Trong một năm, ta phải thống nhất được ma thần chiến trường. Chỉ có thống nhất ma thần chiến trường thì chúng ta mới có khả năng chống lại ma tộc. Chương 242, Luyện chế cung điện. Trong vòng một năm thống nhất ma thần chiến trường, bọn Huyết Vô Nhai sững sờ. Tuy họ tin Long Kình Thiên có thể thống nhất ma thần chiến trường nhưng thời gian một năm thì cũng quá ngắn. Ma thần chiến trường rộng mênh mông không thấy điểm tận cùng, so với Thiên Lam Đại Lục, Loạn Hảo và cả Man Hoang Đại Lục đều lớn hơn rất nhiều. Ngay cổ thần cường giả phi hành một vòng cũng phải mất 4-5 tháng. Long Kình Thiên nhìn thần sắc của mọi người đều biết họ nghĩ gì, nhưng hắn cũng không nói rõ, chỉ quay lại. Hứa Tam. Có, Minh Chủ. Thái Thượng trưởng lao Yêu Vương Tông, Hứa Tam vội đứng ra, cung kính nói. Ta nghe nói Yêu Vương Tông các ngươi có Kim Canh Thủy. Long Kình Thiên nói. Kim Canh Thủy. Hứa Tam khựng một chút rồi nói. Đúng vậy chủ nhân. Kim Canh Thủy ở trong bảo khố Yêu Vương Tông. Thốt, ngươi cho người lấy ra đây cho ta. Long Kình Thiên nói. Hứa Tam không dám chế lại, xin tự mình đến bảo khố. Long Kình Thiên gật đầu, Hứa Tam ra khỏi đại điện không lâu sau thì trở lại với một cái bình ngọc màu lam. Trong bình ngọc chứa đầy kim canh thủy. Long Kình Thiên nhận lấy kim canh thủy, trong lòng mừng rỡ, cuối cùng cũng có được kim canh thủy rồi. Như vậy là đã có đủ những nguyên liệu chính để luyện chế tiên đan. Nhưng vẫn còn thiếu những nguyên liệu phụ mà Huyết Ma Tông và U Linh Tông không tìm được. Rồi Long Kình Thiên kể tên những thứ chưa tìm được, bảo tông chủ các tông phái trong đại điện cho đệ tử đi tìm. Đương nhiên là tông chủ các tông môn cung kính nhận lệnh, thậm chí có người có sẵn trong không gian giới chỉ thì dâng lên luôn. Với những người này, Long Kình Thiên cũng không keo kiệt, căn cứ lượng linh dược ít nhiều mà ban cho thần khí tinh thuần. Linh dược trong Chấn Thiên Tháp dần chất nhiều như núi. Nam vực có mấy trăm tông môn, dù mỗi tông môn chỉ có một chút thì tích lũy lại cũng được một lượng kinh người. Sau này, các ngươi thống nhất gọi ta là chủ nhân đi. Sau khi tất cả đã dâng linh dược lên, Long Kình Thiên trầm ngâm nói. Như vậy sẽ thống nhất hơn. Nếu không, sau này các tông phái gọi là minh chủ mà Long tộc lại gọi là chủ nhân thì hơi loạn. Vâng, chủ nhân. Mấy người bằng trinh ngừng một chút rồi đều cung kính đáp. Với họ bây giờ, minh chủ hay chủ nhân cũng như nhau, đương nhiên họ cũng không dám nói chứ không. Rồi Long Kình Thiên cho bằng trinh, Ngọc Linh và Trung Mục làm ba đại trưởng lão vương. Còn Hứa Tam, Huyết Vô Nhai, Châu Ôn và thần cấp cường giả của các tông phái khác làm trưởng lão. Hiện tại bên Long Kình Thiên, bao gồm cả Tử Thiên Long Hoàng thì có 4 cổ thần, 38 thần cấp. 4 cổ thần, 38 thần cấp. Còn về thánh cấp thì hơn 1.000. Trên thiên man vị diện, mạnh nhất không phải thiên man vị diện, không phải luận hải, cũng không phải man hoang đại lục mà là ma thần chiến trường. Ma thần chiến trường, Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, Ngũ vực. Thế lực ở mỗi vực đều mạnh hơn thiên lam đại lục, luận hại, man hoang đại lục. Mộ Dung gia tộc của Mộ Dung Sảnh hồi đó, lao tổ là hoàng cấp cường giả, ở thành trì đó đã là một trong mấy chục cường giả đỉnh cấp. Nhưng hoàng cấp đệ tử ở U Linh Tông, Vu Quỷ Tông, Huyết Ma Tông thì là hạng thấp nhất. Đương nhiên, trong ngũ vực ma thần chiến trường, thế lực Nam vực cũng đã là rất mạnh rồi. Trong ngũ vực, Trung vực là mạnh nhất rồi đến Nam vực. Tiếp đó lần lượt là Đông, Tây, Bắc vực. Xem tại. Sau khi ban chức trưởng lão vương, trưởng lão cho các cổ thần và thần cấp cường giả, Long Kình Thiên lại ban chức chiến tướng cho hơn 1.000 thánh cấp cường giả. Ba người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu và Lục Dực Tử Phụng thì Long Kình Thiên không cho bất cứ quyền vị gì. Nhưng mọi người đều biết ba người này địa vị cao cả trưởng lão vương. Nhìn cường giả các tông phái trong đại điện, Long Kình Thiên trầm ngâm rồi nói. Sau này, tông môn các ngươi tất cả chuyển hết đến đây. Như vậy thế lực mới được tập trung, chứ nếu phân tán khắp nơi thì dù đối kháng với ma tộc hay bất cứ thế lực nào cũng không có lợi. Chuyển hết đến đây. Cường giả các tông môn kinh ngạc. Chủ nhân, Sơn Mạch Yêu Vương Tông tuy lớn nhưng tất cả chuyển hết đến thì liệu có? Châu Ôn tiến lên trước thận trọng nói. Tuy Sơn Mạch Yêu Vương Tông rất lớn nhưng không thể dung nạp được hết các tông môn. Hơn nữa, khi các tông môn đến đây, còn phải xây cung điện, tu luyện trường, cũng là công trình lớn. Ý của Châu Ôn đương nhiên là Long Kình Thiên hiểu. Điều này các ngươi không cần lo. Long Kình Thiên phẩy tay, nói. Các ngươi ra ngoài đại điện với ta. Nói rồi HNGUNG ba người Tử Thiên Long Hoàng bay ra ngoài. Các cường giả cũng ra hết. Lúc này, Long Kình Thiên và Tam Thú hợp thể, phi thân lên trên bầu trời phía trên Yêu Vương Tông. Trước sự chăm chú của mọi người, toàn thân Long Kình Thiên phát sáng, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra vô số con lôi hệ thần thú, khí tức hủy diệt bao trùm khắp bốn phía trời đất. Đồng thời hắn hét một tiếng, giơ tay về phía cung điện phía dưới. Chỉ thấy từng cung điện của Yêu Vương Tông đều bị Long Kình Thiên nhấc khỏi mặt đất. Tiếp đó, Long Kình Thiên giơ tay về mộ dãy núi phía xa, chỉ thấy cả sơn mạch chậm chậm chuyển động, ngày một tới gần hơn. Chúng nhân chấn kinh. Với sức của một người dịch chuyển cả dãy sơn mạch. Nhìn thân ảnh phía trên trời như viễn cổ thần vương, cường giả các tông phái ánh mắt hai cũng cùng nhiệt. Sau khi kéo sơn mạch tới gần, trán Long Kình Thiên loé sáng, tà thần đỉnh bay ra. Đó lẽ nào là tà thần đỉnh? Bàng Trinh giật mình, kinh ngạc nói. Đúng vậy, là tà thần đỉnh, chủ nhân vào tà thần cung và có được nó. Châu Âu nói. Cái gì? Thật sự là tà thần đỉnh. Chủ nhân đã vào tà thần cung. Các cường giả chấn kinh. Lúc này, Long Kình Thiên vung hai tay lên, từng cung điện chui vào tà thần đỉnh.

Long Kình Thiên cũng không ngăn cản, từ từ đáp xuống. Trác Thường nhìn kiếm tiên đồ lục, đến giờ hắn mới cảm nhận được sự cường hãn của Long Kình Thiên. Đây thật sự là đệ tử bị coi là bỏ đi của võ thần điện sao. Phía xa, Tứ Dực Kình Vương thân hình lùi dần rồi bay lên định phá không bỏ chạy. Rõ ràng hắn thấy tình hình không hay nên muốn bỏ trốn. Chỉ là, khi hắn vừa phi thân lên thì một thân ảnh đã lướt tới, một trưởng đánh tới, Tứ Dực Kình Vương kinh hoàng giơ trưởng ra đỡ. Trường lực đánh bật hắn ra sau. Thử Thiên Long Hoàng. Tứ Dực Kình Vương kinh nộ nhìn thân ảnh trước mặt. Chương 249, La Ngục Câm Quỷ Trận. Thử Thiên Long Hoàng lạnh lùng nhìn Tứ Dực Kình Vương. Tuy Tứ Dực Kình Vương cũng là cổ thần sơ kỳ cường giả nhưng so với hắn thì vẫn kém xa. Thử Thiên Long Hoàng, ngươi có ý gì? Tứ Dực Kình Vương trừng mắt. Ý gì? Chẳng ý gì cả. Thử Thiên Long Hoàng cười khẩy. Long Viêm Cốc của ta không phải ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tứ Dực Kình Vương cười lớn, chỉ Tử Thiên Long Hoàng. Tử Thiên Long Hoàng, tuy ngươi là thượng cổ cường giả nhưng ta muốn đi ngươi tưởng sẽ ngăn được sao? Còn nữa, các ngươi tưởng sẽ giữ chân được tất cả cường giả Thiên Lam Đại Lục ở đây sao? Không sai, bọn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ngươi nghĩ có thể giữ lại được hết sao? Trác Thường cười khẩy. Tất cả đệ tử võ thần điện nghe lệnh, chúng ta đi. Trác Thường hô lớn rồi phi thân đi, rồi đệ tử võ thần điện cũng theo sau định rời đi. Trước khi đi Trác Thường nhìn Long Kình Thiên với ánh mắt lạnh lẽo đầy hận ý. Võ thần điện rời đi, môn chủ Thông Thiên Kiếm môn Vương Phổ Biển cũng hạ lệnh, dẫn đệ tử rời đi, rồi đến Vạn Thú Môn, Thái Huyền Học Viện, Càn Khôn Học Viện và Quy Hư Học Viện. Các lao tổ được võ thần điện mời đến cũng lần lượt phi thân đi. Tứ Dực Kình Vương thấy thế cười ha hả, vẻ mặt chế giễu nhìn Tử Thiên Long Hoàng. Tử Thiên Long Hoàng, bọn ra đi trước đây. Ngươi có ản lĩnh thì ngăn lại hết đi. Nói rồi hắn biến thành một đạo lam quang nhanh chóng biến mất. Chúng cường giả sắp rời đi thì đột nhiên vô số đạo hắc quang bắn lên từ dưới đất, ngay lập tức chặn hết tất cả lại. Cường giả các phái đại loạn. Tứ Dực Kình Vương cũng bị hắc quang chặn lại, hắn kinh hãi nhìn thì thấy đại địa xung quanh tối sầm lại, vô số đạo huyết quang đan xen nhau, vô số âm binh quỷ tướng tay cầm cốt đao, thân mặc hắc giáp. Hai mắt đỏ quạc, toàn thân tỏa âm khí đứng đó. Chuyện này là sao? Trác Thường kinh nộ. Long Kình Thiên sở trường là trận pháp, đây có lẽ là trận pháp gì đó của hắn. Vương Phong của Thông Thiên Kiếm môn nói. Đám âm binh quỷ tướng này chắc chắn là ảo cảnh. Mọi người đừng sợ, chúng ta liên thủ công kích, trận pháp có lợi hại thế nào cũng không thể giam cầm tất cả chúng ta được. Tứ Dực Kình Vương bình tĩnh lại rồi hô lên. Chúng ta liên thủ phá trận. Nhưng Tứ Dực Kình Vương vừa dứt lời thì thấy một đệ tử của võ thần điện bị một âm binh tay cầm cốt đao chém trúng. Đệ tử đó kêu lên thảm thiết, toàn thân không ngừng teo lại, dường như máu thịt chớp mắt bị hút hết, khô cát. Tiếp đó, đệ tử của Thông Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Môn và những môn phái, gia tộc khác cũng kêu lên, đệ tử nào bị âm binh quỷ tướng chém phải cùng đều như vậy, máu trên người như bị rút cạn một cách quỷ dị. Đây không phải ảo cảnh. Âm binh quỷ tướng là thật. Chúng đệ tử kêu lên kinh hoàng. Tiếp đó là hỗn loạn, những tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm phẫn nộ. Tứ Dực Kình Vương giật mình, lúc này một quỷ tướng dùng đao chém về phía hắn. Hắn tung trưởng đánh bay quỷ tướng, hắn thở phào nhưng rồi giật mình khi thấy tên quỷ tướng kia lại bỏ dậy tấn công. Ở góc khác của đại trận cũng diễn ra tình huống tương tự. Chúng cường giả võ thần điện nhận ra đám âm binh quỷ tướng này như không thể đánh chết được vậy. Dù là chặt đứt tay chân hay xuyên kiếm qua ngực đều không chết. Long Kình Thiên phi thân đến trước trận pháp, nhìn bọn Tứ Dực Kình Vương bên trong cười khẩy. Đại trận này đương nhiên do hắn bày ra, không phải Thất Tình Sát Tuyệt trận mà là La Ngục Câm Quỷ trận khủng bố hơn. Trong La Ngục Câm Quỷ trận, âm binh quỷ tướng đều là thực thể, bị chúng chém phải sẽ biến thành như xác khô, trước khi chết đau đớn dị thường. Thực lực của âm binh tương đương với tôn cấp cường giả, còn quỷ tướng tương đương đế cấp. Thực lực tuy không mạnh nhưng rất khó giết chết, hơn nữa lại đông vô kể. Long Kình Thiên, ta là gia chủ Lỗ gia ở Vĩnh Phong Vương Triều, chỉ đến đây xem náo nhiệt chứ không tham gia tấn công Long Viêm Cốc. Lúc này, một vị trung niên mặc cẩm bào kinh hoàng hét lớn. Xin ngươi thả bọn ta ra. Ta là trưởng lão Phí gia ở Ô Dương Vương Triều, cũng là đến xem náo nhiệt, không hề có ý tấn công Long Viêm Cốc. Một vị lão giả khác cũng gào lên. Long Kình Thiên. Ngươi thả bọn ta ra đi. Lẽ nào ngươi muốn đối địch với tất cả di tộc trên Thiên Lam Đại Lục? Nghe được sự uy hiếp trong lời trưởng lão Phí Gia, kiếm tiên Đồ Lục cười khẩy. Phí Gia ở Ô Dương Vương Triều. Hồi đó đến hội đấu giá của Phong Vân Thương Hội, tên Phí Cao đó chính là người của Phí Gia. Lúc này, Ngạ Bạch, Ngạ Vô Cực và chúng trưởng lão Long Tộc đều không dám tin nhìn cảnh tượng trước mặt. Giờ họ vẫn chưa tin đây là sự thật. Nhìn Băng Trinh, Ngọc Linh, Trung Mục ba vị cổ thần cường giả phía sau Long Kình Thiên, tâm tình Ngạ Bạch không thể bình tĩnh lại được. Sự chấn kinh của hắn không thể nào nói nên lời. Trong đại trận, màn máu tanh vẫn tiếp diễn, sự tàn sát vẫn tiếp tục, sự kinh hoàng vẫn chưa chấm dứt. Chúng đệ tử Võ Thần Điện và các môn phái khác không ngừng bị chém chúng và biến thành xác khô. Mặc cho các gia chủ, trưởng lão kia có gào thét thế nào, Long Kình Thiên cũng vẫn lạnh lùng. Những gia tộc đó theo tới đây là có ý đồ gì ai cũng biết. Chính là mượn gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu. Nếu không phải Long Kình Thiên về kịp thời thì không biết có bao nhiêu đệ tử Long tộc phải chết trong tay những gia chủ, trưởng lão kia rồi. Sau vài tiếng đồng hồ, trong đại trận sát chất thành núi. Nhìn cảnh tượng đó, đến Ngạ Bạch, Ngạ Vô Cực, Bàng Trinh hay Huyết Vô Nhai mấy người cũng thấy lạnh người. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Mấy người Huyết Vô Nhai, Bàng Trinh bất giác nhớ đến cảnh tượng khủng bố trong thất tình sát tuyệt trận của đệ tử Yêu Vương Tông, Hàn Linh Tông và Vu Quỷ Tông. Những ngày này theo Long Kình Thiên, mấy người Bàng Trinh càng ngày càng hiểu rõ hơn về thủ đoạn của Long Kình Thiên, càng ngày càng thêm kính sợ hắn. Kẻ nào trở thành kẻ địch của Long Kình Thiên thì sẽ phải sợ hại tột cùng. Long Kình Thiên, cầu xin ngươi thả bọn ta ra. Lúc này gia chủ Lô Gia gào khóc. Bọn ta biết sai rồi, xin người cho bọn ta một con đường sống. Trưởng lão Phí Gia cũng khóc lóc. Thả ta ra, Long Kình Thiên tiền bối, ta biết sai rồi, sau này không dám nữa. Đến chữ tiền bối cùng gọi rồi. Gia chủ, trưởng lão, đệ tử các gia tộc khác cũng gào khóc cầu xin. Nhìn đệ tử xung quanh lần lượt thành sắc khô, tình cảnh cái chết ngày một đến gần này khiến họ gần như phát điên. Chương 250, Tứ Dực Kình Vương đầu hàng. Thả các người ra. Nghe những gia chủ, trưởng lão kia khóc lóc cầu xin, Long Kình Thiên vẫn lạnh lùng. Vâng, Long Kình Thiên tiền bối, xin hãy thả bọn ta ra. Những người kia thấy cuối cùng Long Kình Thiên cũng lên tiếng thì gật đầu lia lịa. Thả các người ra cũng không phải không được. Long Kình Thiên nói. Bọn họ nghe thế mừng húm. Long Kình Thiên tiền bối, không biết thế nào thì ngươi mới thả bọn ta. Điều kiện gì cũng được. Gia chủ Lô Gia ở Vương Triều Vĩnh Phong Nội nói. Những người khác cũng phụ họa theo. Đi theo ta. Long Kình Thiên chậm rãi nói. Đi theo ngươi. Tất cả cùng khựng lại rồi sắc mặt thay đổi. Đúng, đi theo ta. Tất cả những thần cấp trở lên đi theo ta đều ban thần cấp đỉnh giới công pháp. Long Kình Thiên nói. Cái gì? Thần cấp đỉnh giới công pháp. Cũng giống như Huyết Vô Nhai, Châu Ôn trước kia, những người này nghe tới thần cấp đỉnh giới công pháp đều chấn kinh. Ngay Tứ Dực Kình Vương, Trác Thường và Vông Phong cũng không dám tin. Đây là thật chứ? Một gia chủ nhìn hắn. Long Kình Thiên không đáp. Nhưng Cửu Vĩ Thiên Miêu ở bên cạnh chỉ Huyết Vô Nhai, Châu Ôn, nói. Bọn họ đi theo lão đại đều được ban thần cấp đỉnh giới công pháp. Bọn Tứ Dực Kình Vương nhìn về mấy người Bằng Trinh, Huyết Vô Nhai, Châu Ôn ở phía sau Long Kình Thiên, tất cả đều hít vào hơi khí lạnh. Tất cả đều được ban thần cấp đỉnh giới công pháp. Ta đồng ý theo chủ nhân. Một lát sau một vị gia chủ lên tiếng. Có người đầu tiên thì có người thứ hai, thứ ba. Không lâu sau là có mấy chục vị gia chủ trưởng lão đồng ý đi theo Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thấy vậy cũng không bất ngờ. Bị cái chết uy hiếp. Lại có lợi ích thu hút, người thường đều sẽ lựa chọn thần phục. Cũng giống như bọn Huyết Vô Nhai, Châu Ôn, biện pháp này Long Kình Thiên đã dùng nhiều ở tiên giới rồi. Vậy là Long Kình Thiên bảo bọn họ mở linh hồn hải, trông tín ngưỡng chủng tử rồi ban cho thần cấp đỉnh giới công pháp. Những người còn do dự thấy thế cũng thi nhau đầu hàng. Rất nhanh có hơn 300 gia chủ, trưởng lão đã đi theo Long Kình Thiên. Bên trong trận pháp, ngoài đệ tử, trưởng lão 6 phái Võ Thần Điện, Tứ Dực Kình Vương và 8 vị thần cấp lao tổ ra, cơ bản tất cả đã đi theo Long Kình Thiên. Tứ Dực Kình Vương và chúng nhân Võ Thần Điện vừa chống đỡ công kích của Âm Binh Quỷ Tướng, vừa thấy các gia chủ, trưởng lão lần lượt đầu hàng Long Kình Thiên thì vừa kinh vừa nộ. 8 người các ngươi đi theo ta thì cũng được ban thần cấp đỉnh giới công pháp. Long Kình Thiên nhìn 8 vị thần cấp lao tổ. Sắc mặt của 8 vị lao tổ này thay đổi liên tục, vừa kinh ngạc vừa hối hận.